Chương 3905 tối cường thăng cấp hệ thống. Mộ Tinh Vân. Người đăng, Lạc Tử Lưu luyến ngươi, tỷ thí tiếp tục tiến hành, lại là 2 giờ đi qua, sắp tới 400 trồng linh thảo không có sai bất kỳ một cây, xem chu vi những ngưỡng người kia tâm kinh động phách hơn nữa, đan viện cũng đưa tới rất nhiều người vây xem, cửa lớn thủ chậm người, đông khu không ít trưởng lão cũng đi vào đan viện. Khoảng cách gần quan sát trận này trước nay chưa từng có giao đấu, Mộ Linh ánh mắt càng ngày càng nặng, hắn bắt đầu hoài nghi Long Phi trước kia là không phải là đối với Linh Thảo. Từng có tiếp xúc tiến vào đan viện 2 ngày liền có thể nhớ kỹ nhiều như vậy. Linh Thảo sợ hắn thấy cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy loại đính kỹ chuyện không có khả năng, thế nhưng là, mỗi một lần Long Phi đều là một chữ không kém miêu tả đi ra. Thậm chí so với hắn miêu tả còn muốn tỉ mỉ, rất nhiều là ngay cả hắn cũng không biết. Người này tương đối không đơn giản. Linh Thảo, ai còn có Linh Thảo, ai Mộ Viễn An bên người Linh Thảo đã dùng hết, hắn hiện tại. Cũng là nhiệt huyết sôi trào, cả người hưng phấn không thôi, một cái đông khu. Đan viện có thể ra một cái Mộ Linh như vậy thiên tài Linh Thảo sư, hắn đã phi. Thường vui mừng, không nghĩ tới mới vừa gia nhập đan viện 2 ngày một bay không chút nào thua, hơn nữa, còn để hắn đối không ít Linh Thảo có mới quen, đặc sắc đã nghiền ngọn nguồn trên trán chảy ra giọt mồ hôi nhỏ. Hắn lật xem thư tịch cũng lật. Đầu đầy mồ hôi, nói. Trưởng lão, hiện tại Linh Thảo phòng Linh Thảo cũng tỷ. Thí quan. Không có Linh Thảo gì Mộ Viễn An mi tâm căng thẳng. Ngày điều này làm sao bây giờ, ý nếu không, hôm nay tới đây thôi thì hai người đều là thiên tài. Không nghi ngờ chút nào, Mộ Viễn An cũng không nghĩ hai người bọn họ thương hòa khí. Long Phi nhún nhún vai nói, ta không có vấn đề a. Mộ Linh cũng không dừng tay, nói. Không được. Ngày hôm nay nhất định phải phân ra cao thấp. Trong lòng còn đè lên lửa giận, hơn nữa, nhiều người nhìn như vậy, hắn không thể thua cho một cái tạp dịch đệ tử, nhiều như vậy mất mặt lại, hắn quen thông hơn 1000 gốc linh thảo, lúc này mới đến một nửa, hắn không. Được thắng không Long Phi cái này tạp dịch đệ tử Viễn An nói. Không có linh thảo, điều này cũng không có cách nào tiếp tục. Tiến hành a. Mộ Linh nói. Linh thảo phòng không có linh thảo. Ta chỗ này có. Đang khi nói chuyện, Mộ Linh từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cây mở ra tam đóa lục hoa linh. Cỏ, linh thảo chu vi lập lòe điểm điểm ánh huỳnh quang, cái này ánh huỳnh. Quang chính là ở linh thảo phát ra linh nguyên, vừa nhìn chính là phẩm cấp bất phàm, mọi người thấy đi tới, con mắt cũng xem thẳng. Wow, y. Linh thảo này hiện ra hiệu nghiệm, linh thảo này phẩm cấp khẳng định không? Thấp, y. Mộ Linh sư huynh quả nhiên lợi hại a, loại linh thảo này đều có. Ha ha ha, lần này Mộ Phi tiểu tử kia thua định. Mọi người nhìn về phía Long Phi ánh mắt nhìn Mộ Linh trong tay linh thảo, Mộ Linh lộ ra đắc ý vẻ mặt, thầm nghĩ trong lòng y vừa tỉ thí linh thảo tối đa. Cũng chính là tứ phẩm linh thảo, ta cũng không tin ngươi biết bụi linh thảo. Này, đây là ta ở một chỗ cánh tay treo trên ngẫu nhiên biết được, bụi linh thảo. Này y Mộ Linh đắc ý cười nhìn Long Phi, nói. Mộ Phi, ngươi cũng đã biết ai 10 giây thời gian vừa đến, Long Phi nói. Này gốc linh thảo tên là Lục La Vương. Ngươi nói ngươi là ở cánh tay treo trên hái, là muốn gạt ta đây, hay là lừa? Gạt trưởng lão đâu? Bụi linh thảo này thuộc tính là âm, nhất định phải sinh trưởng cực âm chi. Địa, hơn nữa ta còn có một cái đặc thù, đó chính là hấp thu cái khác. Linh thảo linh nguyên. 1000 gốc linh thảo linh nguyên có thể để cho mở ra một đóa hoa. Ngươi cái này tam đóa lục hoa, tiêu hao linh thảo không ít a. Như ngươi. Loại này Lục La Vương thuộc về lục phẩm linh thảo, chỉ là đáng tiếc. Ngươi căn bản không hiểu, ngươi chỉ biết để hắn hấp thu linh nguyên khí tức. Lại không biết ta chỉ có thể hấp thu âm thuộc tính linh nguyên, ngươi cho. Những cái thượng vàng hạ cám linh thảo để nó biến thành phế phẩm. Nhiều nhất chỉ có thể là một người trang trí, một điểm cái rắm dùng đều. Không có ghê tiếng nói vừa dứt, mọi người lại càng là cực kỳ kinh ngạc nhìn Long Phi. Mộ Viễn An trong lòng cực kỳ chấn động, hắn đối với Lục La Vương cũng là hơi. Có hiểu biết, nhất đinh nửa điểm, thế nhưng là Long Phi nhưng như là đào tạo. Quá Lục La Vương một dạng, lập tức, tất cả mọi người nhìn Mộ Linh sắc mặt rất khó nhìn, nặng nề nói. Mộ Phi, ngươi biết cái gì? Long Phi cười cười, nói. Ở đây có không ít luyện đan sư huynh cùng trưởng. Lão, nếu như ngươi cảm thấy ta nói không đúng, trong bọn họ bất luận cái nào. Đi luyện chế đan dược, nhìn luyện chế ra đan dược có thể hay không đạt đến bụi. Linh thảo này phẩm cấp. Mộ Viễn An nhìn về phía Mộ Linh, thản nhiên nói: "Ê, ngươi nghĩ chứng thực một chút ại?" Trong lời nói mang theo tức giận, bởi vì Mộ Linh vì là đào tạo bụi linh thảo này dùng hơn 3.000 gốc linh thảo, đây là tại vô cùng lãng phí đan viện tư nguyên, Mộ Linh nói. Trưởng lão, gốc này Lục La Vương cũng không phải hắn nói như vậy, ta trong lòng cực kỳ tức giận, vốn định dùng gốc này Lục La Vương ngăn chặn Long Phi, không nghĩ tới hắn lại cái gì cũng biết, hơn nữa còn bại lộ hắn bí mật, hắn hiện tại liền hận không thể sát Long bay. Chợt Mộ Linh nhìn chằm chằm Long Phi, nói: "Được, cho dù ngươi là nói đúng, hiện tại đến ngươi ra đề mục." Hắn còn chưa dừng tay, hắn nhất định phải thắng Long Phi. Long Phi nói: "Trên người ta không có linh thảo, hơn nữa ta còn muốn để ngươi 10 cây đây." Ngươi ê, Mộ Linh con ngươi đều muốn trừng đi ra, lúc này xem cuộc vui một tên trưởng lão đi ra, nhàn nhạt một tiếng, nói: "Ta cái này có một cây linh thảo, trả lại cho các ngươi phân biệt một hồi. Nếu như ai có thể phân biệt đúng, có thưởng." Dê tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người nhìn sang, Long Phi trong mắt cũng là căng thẳng, bởi vì tên kia đi ra trưởng lão bên hông mang theo một viên tử sắc ngọc bài. Thân phận này kỳ không đơn giản a, hắn vẫn chưa từng nghe nói Đông Khu có tử sắc ngọc bài thân phận người. Mộ Viễn An bắt đầu không có chú ý, đến lão giả đi ra hắn mới nhìn rõ, sắc mặt lập tức biến, vội vã khom người xuống đi lên trước, một mặt kính ý, nói: "Sư phó, ngài lúc nào đến?" Y Mộ Viễn An sư phái khu đan viện đại trưởng lão, lại càng là Mộ gia tam đại luyện đan sư bên trong, luyện chế ra đan dược đếm không xuể, là Mộ gia vô cùng trọng yếu nhân vật. Mộ Tinh Vận Tinh Vân cười nhạt một tiếng, nói: Vừa tới, không nghĩ tới các ngươi Đông Khu lại có thể ra như thế hai cái thiên tài linh thảo sư, hiếm thấy a." Mộ Viễn An tâm lý đắc ý, toàn bộ đan viện đệ tử có cảm giác cảm thấy vinh dự 10 phần một dạng. Mộ Tinh Vân đi lên trước xem Long Phi một chút, thỏa mãn gật gù, sau đó xoay tay phải lại, trên lòng bàn tay sinh trưởng ra một cây dây leo đồng dạng linh thảo. Gốc này dây leo đang hấp thu một nebulae linh nguyên, cái này chỉ dùng của mình linh nguyên đào tạo linh thảo điên đi. Xác thực Mộ Tinh Vân còn có một cái khác ngoại hiệu, Dược Phong Tử, thường thường làm ra một ít hết sức điên cuồng sự tình, dùng thân thể mình đào tạo linh thảo, Long Phi còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lòng âm thầm chấn động, thế nhưng loại linh thảo này đã vượt qua hệ thống bây giờ có thể phân biệt đẳng cấp, hệ thống ở trong không ngừng xuất hiện dấu chấm hỏi, nói cách khác hệ thống phân biệt không đi ra, đây cũng là bởi vì Long Phi đẳng cấp, hãy cùng thiên thần trả một dạng, hắn nhiều nhất chỉ có thể càng thập cấp, mà hệ thống phân biệt thuật cũng giống như vậy. Mộ Linh đầy mặt hưng phấn, hắn biết rõ Mộ Tinh Vân là dạng gì đại nhân vật. Chỉ cần ở trước mặt hắn biểu hiện tốt, sau đó không huy hoàng lên cao cũng khó khăn. Tiến lên một bước, Mộ Linh đầy mặt kính ý, nói: "Trưởng lão, ta đi tới." Mộ Tinh Vân cười nhạt một tiếng, nói. Sau đó còn không quên, nói: "Nơ, như các ngươi ai có thể thắng, ta có thể đáp ứng các ngươi bất kỳ điều kiện gì, bao quát trực tiếp tiến vào Tây Khu.